Y đạo quan đồ, chương 558 đến 2. Đứng ra, 2, góc truyện audio.com. Cung Kỳ Vĩ nói, mục đích xây dựng cảng nước sâu không chỉ là xúc tiến phát triển kinh tế Nam Tích mà là muốn xúc tiến kinh tế địa khu xung quanh Nam Tích tiến thêm một bước. Sau khi cảng nước sâu xây xong, nó không thể chỉ thuộc về Nam Tích mà là thuộc về Bình Hải, thuộc về Trung Quốc. Một khi đã như vậy, vì sao phải muốn cự tuyệt đầu tư trong nước mà lại chuyển hướng ánh mắt ra nước ngoài? Y tạm dừng một chút rồi lại nói, nếu ngay từ đầu công trình cảng nước sâu có thể từ nhiều mặt cộng đồng xây dựng, như vậy công trình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kiều Trấn Lương nói, ý của anh là, Cung Kỳ Vĩ nói, cạnh tranh của Lam Sơn và Nam Tích lúc trước trong hạng mục cảng nước sâu căn bản là không hề có ý nghĩa gì cả. Từ quan điểm lâu dài mà xét thì đó là một loại nội háo. Từ góc độ thành thị mà nghĩ thì loại cạnh tranh này có tính hợp lý của nó. Nhưng đứng từ trên độ cao của Bình Hải mà suy nghĩ, bất kể cảng nước sâu xây ở đâu cũng đều thuộc về Bình Hải, thế gì có gì khác biệt đâu. Tôi nói những lời này cũng không phải là nghi ngờ tuyên chỉ của cảng nước sâu chọn xây ở Nam Tích là không sai. Từ đó dẫn động kinh tế xung quanh, từ phạm vi phúc xạ mà xét tuyên chỉ này cũng không sai lầm, nhưng cảng nước sâu cần đầu nhập cực lớn, đa số mọi người đều hướng ánh mắt tới đầu tư từ bên ngoài, vì sao không để nhìn vào trong tỉnh, nhìn xung quanh chúng ta, gắng gượng dùng kinh tế của một thành thị ra để đánh cực, chẳng thà để thành thị anh em sẻ chia loại mạo hiểm này, mạo hiểm được chia ra, lợi ích cũng được chia ra, nếu lúc trước có thể cùng Lam Sơn khai phá cảng nước sâu tôi tin khó khăn hiện tại căn bản không thể xuất hiện. Kiều Trấn Lương trở nên trầm mặc. Cung Kỳ Vĩ nói, bí thư Kiều thứ cho tôi nói thẳng, nguyên nhân căn bản phát sinh loại tình huống này là lợi ích chính trị, có một số lãnh đạo không sợ phân chia lợi ích kinh tế với người khác nhưng lại sợ bị người khác phân chia lợi ích chính trị, chính tích mới là nguyên nhân căn bản khiến cho loại tình huống này phát sinh. Kiều Trấn Lương nói, anh tới đây gặp chính là vì muốn nói cho tôi biết công trình cảng nước sâu là một sai lầm. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không nói công trình cảng nước sâu là một sai lầm, mà là tôi cho rằng với thực lực kinh tế của Nam Tích trước mắt xây dựng cảng nước sâu rất cật lực. Hiện tại công trình cảng nước sâu trên thực tế đã trở thành một ngọn núi lớn để lên đầu các lãnh đạo thành phố Nam Tích, vì chống đỡ ngọn núi này, chúng tôi rất nhiều lúc không thể không cúi đầu, ví dụ như chuyện nhượng lại khu đất sân thể dục lần này, mỗi người đều biết đối với thành phố Nam Tích chúng tôi là không công bình, nhưng vì để có đủ tài chính tiếp sau hòng đảm bảo cho sự xây dựng cảng nước sâu chúng tôi không thể không lựa chọn cúi đầu. Kiều Trấn Lương gật gật đầu nói, nếu các anh không nhượng bộ thì sao? Cung Kỳ Vĩ nói, không nhượng bộ bọn họ sẽ tiếp tục lấy vấn đề đầu tư ra để làm khó, nếu tài chính vẫn không thể tới đúng hạn công trình cảng nước sâu sẽ gặp nguy hiểm phải đình công. Kiều Trấn Lương nói, cho nên đám lãnh đạo thành phố Nam Tích các anh tình nguyện hy sinh đất đai của đổi lấy sự đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt. Cung Kỳ Vĩ nói, từ ý nghĩa bình thường mà nói thì chúng tôi không có cách nào khác. Kiều Trấn Lương cười lạnh nói, ý nghĩa bình thường phải chăng có nghĩa là các anh chia tay về phía quốc? Góc truyện audio.com, ra, Cung Kỳ Vĩ dưới câu hỏi của Kiều Trấn Lương, chán toát mồ hôi lạnh. Từ khi tới Nam Tích đảm nhiệm chức thị trưởng, sinh nhai chính trị của y liền tiến vào thời kỳ thoái trào, không được lãnh đạo coi trọng, ngành trưởng quản cũng không quan trọng, quan điểm chính xác của y cũng không thể được công nhận, rất nhiều chuyện y cũng không phải là không nói, nhưng quan điểm của y thường thường ngay từ lúc ban đầu đã bị người khác phản đối, không ở vị trí nào thì không thể mưu chính ở đó, vị trí của Cung Kỳ Vĩ quyết định rất nhiều chuyện y không thể dựa theo ý nguyện của mình để làm, nhưng những lời này của Kiều Trấn Lương không phải không có lý, dưới áp lực y không thủ vững quan niệm vốn chính xác, y cho rằng mình không phải là một người yếu đuối, nhưng y cũng có dã tâm, y cũng muốn ở trên chính trị tận hết khả năng dám bớt sự thù địch, con đường trên chính đàn của y còn rất dài, Cung Kỳ Vĩ chờ đợi một ngày Đông Sơn tái khởi, y chờ mong có được sự công nhận của lãnh đạo. Kiều Trấn Lương không nghi ngờ gì nữa đã nhìn ra sự mấu chốt trong đó. Cung Kỳ Vĩ thở dài nói, bí thư Kiều tôi thừa nhận tôi có lòng ích kỷ. Ngữ khí của Kiều Trấn Lương dịu đi, nói. Mỗi người đều có quan điểm và cái nhìn của mình, để mọi người được nói thoải mái chính là dân chủ, tập hợp những ý kiến bất đồng lại rồi tiến hành thảo luận chính là tập trung, anh cho rằng đúng nhưng lại không kiên trì, chính là không làm hết trách nhiệm mà một cá nhân nên làm, cái này không khác gì lâm trận bỏ chạy cả. Cung Kỳ Vĩ không nói gì, lặng lặng lắng nghe Kiều Trấn Lương nói, y nhớ lại tất cả những gì mà mình đã làm trong quá khứ. Một số quan điểm của Kiều Trấn Lương y cũng không ủng hộ, bởi vì trình tự vị trí bất đồng, vấn đề nhìn thấy khẳng định cũng bất đồng. Kiều Trấn Lương thân là bí thư tỉnh ủy ở trong tỉnh Bình Hải sống quen những ngày hô một tiếng là cả trăm người nghe theo, y không thể biết sự gian khổ của người bên dưới. Sau khi Kiều Trấn Lương nói xong, nhìn Cung Kỳ Vĩ nói. Anh hiện tại lựa chọn trầm mặc rốt cuộc là không có gì để đáp lại những lời của tôi, hay là bởi vì anh bất mãn đối với tôi? Cung Kỳ Vĩ nói, Khổng Tử lên Đông Sơn mà coi thường Lỗ, lên Thái Sơn mà coi thường cả thiên hạ, người đứng ở vị trí khác nhau, cảnh vật nhìn thấy cũng sẽ không giống nhau. Kiều Trấn Lương phản bác, một người đứng ở vị trí khác sẽ nhìn thấy cảnh vật khác, nhưng người khác nhau đứng ở cùng một vị trí cảnh vật nhìn thấy cũng chưa chắc đã giống nhau. Cung Kỳ Vĩ nói, nếu tôi có cơ hội cùng Bí Thư Kiều đứng ở đỉnh Đông Sơn, cái mà tôi nhìn thấy là đất Lỗ, còn cái mà Bí Thư Kiều nhìn thấy là thiên hạ. Kiều Trấn Lương cười ha ha, Cung Kỳ Vĩ vỗ mông ngựa quá lộ liễu, y lắc lắc đầu nói. Tiểu cung à, nhìn thấy thì phải nói ra, nhìn mà không thấy không phải là tác phong của người đảng ta. Cung Kỳ Vĩ nói, Bí Thư Kiều, lời tôi giữ ở trong lòng đều đã nói ra rồi, hy vọng tỉnh có thể coi trọng chuyện Nam Tích. Kiều Trấn Lương lặp lại. Tôi vừa mới nói rồi, người khác nhau, đứng ở cùng một chỗ cảnh vật nhìn thấy chưa chắc đã giống nhau, anh cho rằng suy nghĩ của anh là chính xác nhưng phải cho tôi đầy đủ lý do, chứng thực bản thân với tôi. Giao Nam Tích cho các cán bộ bọn An chính là tin vào năng lực của các anh, tin rằng bản thân các anh có thể tự giải quyết được những vấn đề này, nếu xảy ra một chút việc nhỏ tất cả đều muốn tôi đi giải quyết như vậy thiết. Góc truyện audio.com, lập nhiều thành thị như Nam Tích có ý nghĩa gì? Đầu óc của Cung Kỳ Vĩ vô cùng linh hoạt, y trong những lời này của Kiều Trấn Lương hiểu được một chút thâm ý, nhưng y lại không dám xác định. Ánh mắt của Kiều Trấn Lương hướng xuống dưới, thấp giọng nói. Giữa các đồng chí nhất định phải làm tốt công tác đoàn kết, về sau có chuyện gì không giải quyết được có thể trực tiếp tới tìm tôi. Sau khi Cung Kỳ Vĩ đi, Kiều Trấn Lương gọi Diêm Quốc Đào vào văn phòng của mình. Diêm Quốc Đào vừa hay có việc muốn báo cáo với Kiều Trấn Lương, có điều gã sau khi tới văn phòng của Kiều Trấn Lương, nhìn thấy sắc mặt của Bí Thư Kiều không tốt, rất cẩn thận cười nói. Bí Thư Kiều, có gì phân phó? Kiều Trấn Lương nói, chuyện cảng nước sâu Nam Tích cậu có biết không? Diêm Quốc Đào gật gật đầu nói, biết một chút, gần đây phương diện tài chính của bọn họ gặp một số vấn đề, mấy cán bộ của thị lý thay nhau đến tỉnh thỉnh cầu ủng hộ về phương diện tài chính. Nói tới đây gã nhớ tới chuyện Cung Kỳ Vĩ hôm nay tới gặp Kiều Trấn Lương, mỉm cười nói. Có phải Cung Kỳ Vĩ lại tìm ngài xin tiền không? Phản ứng đầu tiên của gã chính là lãnh đạo thành phố Nam Tích lại tới đây đòi tiền, điều này cũng khó trách gần đây đám cán bộ Nam Tích liên tiếp tới tỉnh Lý thỉnh cầu ủng hộ tài chính, Diêm Quốc Đào tiếp đãi cũng không ít. Kiều Trấn Lương nói, vấn đề của Nam Tích đúng là không ít. Diêm Quốc Đào trong lòng trầm xuống, có thể khiến Bí Thư Kiều nói ra những lời này, Nam Tích nhất định đã xảy ra chuyện không nhỏ, Diêm Quốc Đào rụt rè hỏi. Vẫn là chuyện của cảng nước sâu à? Kiều Trấn Lương nói, Quốc Đào à, lúc trước tôi cho rằng Bắc có sân bay mới của Giang Thành, Nam có cảng nước sâu của Nam Tích. Trọng điểm tài chính trong tỉnh thì dành cho phương Bắc đang gặp tình trạng kinh tế kém hơn, lợi dụng hiệu ứng chính sách hấp dẫn tài chính từ ngoài vào Nam Tích, nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của tôi lúc đó là có chút vấn đề. Diêm Quốc Đào nói, Bí Thư Kiều, chuyện này không thành vấn đề, nếu không phải ngài làm như vậy, hai công trình này không có khả năng kiên cố. Kiều Trấn Lương nói, hôm nay những lời của Cung Kỳ Vĩ đã khiến hiểu ra, từ trước tới giờ ánh mắt của chúng ta vẫn còn hạn hẹp lắm. Diêm Quốc Đào nghe mà như lọt vào trong sương mù, không biết Cung Kỳ Vĩ rốt cuộc đã nói gì với Bí Thư Kiều, khiến y lại cảm thán như vậy. Con người của Diêm Quốc Đào có một chỗ hay nhất, đó chính là chuyện gã không nên hỏi gã tuyệt đối không hỏi, thấp giọng nói. Không ai có thể làm tận thiện tận mỹ được. Kiều Trấn Lương đột nhiên hỏi. Hạ Bá Đạt này là người như thế nào? Diêm Quốc Đào do dự một chút rồi nói. Tôi cũng không biết nhiều lắm nên không có quyền lên tiếng. Ở trước mặt lãnh đạo bình luận về một cán bộ là không sáng suốt, nếu quan điểm giống với lãnh đạo còn đỡ, nếu bất đồng sẽ có cái hiềm cố gây thị phi, sai lầm cấp thấp như vậy Diêm Quốc Đào sẽ không phạm phải. Kiều Trấn Lương lại nói. Trương Dương sau khi tới Nam Tích biểu hiện của Hạ Bá Đạt thế nào? Cách Trương,